mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, đệ tứ 101 chương thông thấu. Đối với một cái mới vào huyền môn dị năng giả tới nói, quan trọng nhất không phải có bao nhiêu đại thanh danh cùng tài phú, mà là cần thiết có cường đại tu luyện tài nguyên, hậu thuẫn, cùng với chính xác người dẫn đường. Nếu không càng nhiều chỉ là có được bình thường, gặp quỷ, năng lực phàm nhân. Vô pháp tiến giai, cả đời nhiều nhất đương cái tầm thường thần côn. Bá cốt, Chiêm Vân Phi lời ngầm chính là, chỉ cần nàng đúng quy cách, đặc án tổ là có thể cho nàng cung cấp như vậy ngôi cao. Làm đặc án tổ tối cao chấp hành giả, nói ra nói liền đại biểu một loại hứa hẹn, cũng không tin nàng không tâm động. Trên thực tế Tố Tân giờ phút này căn bản là không nghĩ tới như vậy sâu xa. Bởi vì nàng trong đầu toàn bộ tràn ngập chính là tiểu thao muốn vào di tích Thanh Amani có lẽ. Đối với nó mà nói, thượng cổ di chỉ mới làm nó cảm giác được một tia quê nhà, hơi thở đi. Tố Tân vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thao vì một sự kiện như thế kích động thất thường một mặt. Chính là có thể hay không đi vào không phải có thể làm được chủ. Nhân gia đã đem nói rất rõ ràng, làm nàng tới chỉ là coi trọng nàng sát phạt thủ đoạn. Làm nó đi săn giết quỷ quái mà thôi. Tố Tân trong lòng đương nhiên cũng muốn đi di tích, chính là chính mình hiện tại thân phận nàng vẫn là sách đến thanh. Có thể có tiếp xúc này đó cơ hội liền rất không tồi. Còn chọn lựa nhạt, cẩn thận lại ma kỷ liền đem này ngàn năm một thuở cơ hội đều lộng không có. Dù sao chỉ cần người một nhà ở chỗ này, về sau muốn tiếp xúc cơ hội vẫn là rất nhiều. Hơn nữa, lần này chân chính tiến vào đến đặc án tổ, nàng mới cảm nhận được này nội tình hùng hồn. Đích xác không phải nàng một người tiểu đánh tiểu nháo có thể so sánh với. Cùng như vậy tổ chức đánh hảo quan hệ. Đối chính mình thậm chí toàn bộ trinh thám xã về sau phát triển chỉ có chỗ tốt. Tư cập này, Tố Tân trang một bộ ta hy sinh rất lớn, ta thực miễn cưỡng, bộ dáng, ứng hạ, kia, liền nhận được chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là kia phong ấn đại trận quỷ vật, ta có rất nhiều không phải rất quen thuộc, không biết có thể hay không giới thiệu một chút, cũng làm cho ta có cái chuẩn bị, bên cạnh mấy người tâm nói. Không phải, có rất nhiều không phải rất quen thuộc, ngay cả bọn họ này đó tự cho là kiến thức rộng rãi. Cũng là mở rộng tầm mắt, tuy rằng cảm thấy này nữ tử khẩu khí lớn chút, nhưng là này phân dứt khoát nhanh nhẹn kính nhi lại rất làm người cảm giác vui sướng. Chiêm Vân Phi còn tưởng rằng đối phương sẽ nhân cơ hội đưa ra cái gì yêu cầu. Tỷ như linh dược, linh thạch linh tinh. Cùng với sự thành lúc sau có phải hay không gia nhập đặc án tổ. Đảm nhiệm cái gì chức vụ, đãi ngộ từ từ, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng chỉ là thoáng do dự một chút liền ứng hạ. Làm hắn mặt sau thật nhiều lời nói đều thừa, tựa như cầu chức nhận lời mời người, cùng với vừa lên tới liền nói tiền lương đãi ngộ, còn không bằng ở làm ra nhất định thành tích sau đi thêm thương lượng. Đối với Tố Tân mà nói, cùng lúc trước ở trinh thám xã giống nhau, đây là nàng tiếp một lần nhiệm vụ, trước nhìn xem chính mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bàn lại mặt khác, cho nên muốn cũng không có như vậy phức tạp, Chiêm Vân Phi thanh âm đều trở nên sang sảng lên, cười nói, cái này hảo thuyết, đợi lát nữa Tĩnh Hy cho ngươi làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Thuận tiện mang ngươi ở nơi dừng chân tham quan một chút. Đến nỗi đãi ngộ, Chiêm Vân Phi nói đến, đãi ngộ thời điểm hơi tạm dừng một chút. Tố Tân nghe lời nghe âm, liền tiếp nhận lời nói đáp, đãi ngộ sự không vội, vẫn là trước nhìn xem ta có thể hay không tiếp đơn rồi nói sau, ha ha. Thông thấu Tố Tân đồng ý, sau đó rời khỏi phòng, Tĩnh Hy cùng Kha Lan liền ở cửa chờ. Kha Lan nhìn Tố Tân bình tĩnh khuôn mặt, muốn nhìn ra cái gì? Kết quả cái gì đều nhìn không ra, nhịn không được hỏi, uy, Tố Tân tỷ, đại thúc vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Tố Tân, hắn nói mời ta giúp đỡ sát phong ấn quái vật, chỉ là ta mới đến, có rất nhiều không hiểu địa phương, Còn thỉnh hai vị nhiều hơn để điểm chiếu cố, Kha Lan cùng Tĩnh Hy nhìn nhau. Đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Kha Lan lại lần nữa truy vấn. Hắn, cũng chỉ nói cho ngươi đi phong ấn sát quái. Liền chưa nói mặt khác. Không đợi Tố Tân trả lời. Tĩnh Hy đổi đề tài. Đối Tố Tân nói, như vậy, ta trước mang ngươi tham quan một chút nơi dừng chân. Đợi lát nữa lại đi xem bọn họ như thế nào đi phong ấn đi, làm phiền Tĩnh tiền bối. Tĩnh Hy vừa mới đi ra hai bước, dừng lại đối Tố Tân nói. Hiện tại chúng ta tu vi đều không sai biệt lắm, không cần kêu ta tiền bối. Quen thuộc ta người đều kêu ta lẳng lặng, trước lạ sau quen, chúng ta này đã là lần thứ hai gặp mặt là lẳng lặng. Kha Lan không khỏi nhìn nhiều Tĩnh Hy hai mắt. Ách, hôm nay như thế nào mọi người thoạt nhìn đều có chút quái quái. Luôn luôn cao lãnh giống khối băng lẳng lặng khi nào trở nên như vậy ôn hòa. Không khỏi đánh cái lạnh run. Ngô, hảo quỷ dị, ngoặc kép, kỳ thật này đó đều này đây một cái hành động tiểu tổ vì đơn vị. Mỗi cái tiểu tổ một cái phân khu, bên phải là nhiệm vụ quản lý. Bởi vì lần này sự kiện thực đặc thù, vì điều động tính tích cực. Hoặc là nói vì phương tiện quản lý, vì mỗi người chiến tích tiến hành ký lục, luận công hành thưởng, nếu là đi phong ấn sát quái nói, ở chỗ này lãnh một cái phong ma hộp, chỉ cần hàng phục ma quái, là có thể phong ấn tại ma hộp bên trong, giao cho nhiệm vụ quản lý giả, lại căn cứ ma quái cấp bậc tiến hành khen thưởng, này mặt trên là chúng ta hiện tại biết một ít quái vật cùng với cấp bậc. Bên cạnh chính là hành thưởng cấp bậc, Tố Tân, kia, nếu không có bắt được ma quái, hoặc là nói trực tiếp đem giết chết ở bên trong không có mang ra tới làm sao bây giờ? Tĩnh Hy, nếu đem ma quái giết chết nói, chúng nó đều sẽ lưu lại nguyên tinh, chỉ cần đem nguyên tinh mang về tới cũng có thể. Kỳ thật hiện tại người thường dị năng giả căn bản không thể từ nguyên tinh trung tinh luyện năng lượng tiến hành tu luyện. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng người thần trí, cho nên cũng không có bao lớn tác dụng. Tố Tân nghe đối phương giảng tố, chỉ nhàn nhạt đáp lời, cũng không có biện giải. Thức hải trung tiểu thao bởi vì vừa rồi không có có thể đi di tích, còn canh cánh trong lòng, lúc này nghe được Tĩnh Hy nói nguyên tinh đối dị năng giả vô dụng. Liền bẹp miệng hừ hừ, nguyên tinh chính là yêu tinh hoặc là quỷ quái tu luyện tinh hoa. Tựa như dị năng giả tu luyện ra tới nội đan, là một người cả đời năng lượng tích tụ, người nói có hay không dùng. Bất quá nhìn dáng vẻ nàng cũng là bị những người đó lừa gạt xoay quanh. Ai, Tĩnh Hy cùng Kha Lan mang Tố Tân tham quan giới thiệu thời điểm. Liền có hai đối người tới giao nhiệm vụ, trừ bỏ trong đó một cái tiểu tổ đem ma hộp giao cho quản lý giả. Bên trong chỉ là một con thấp nhất cấp hạn bạt. Xen vào yêu cùng ma chi gian, trên người đồ tốt nhất chính là kia đối răng nanh, có thể dùng để chế tác thành pháp khí, hoặc là bùa hộ mệnh, mặc dù người thường, cũng không có âm vật dám tới gần, khen thưởng một lọ đan dược, cùng với một viên linh thạch. Kha Lan nhìn chằm chằm kia viên linh thạch, đôi mắt đều mau rớt ở mặt trên, khoa trương mà nói, trời ạ, thế nhưng có linh thạch đâu? Ô ô, lẳng lặng, nếu không chúng ta cũng cùng Tố Tố cùng đi phong ấn nơi đi. Có linh thạch đâu, còn có 2 năm quỷ thị thông đạo liền phải lại lần nữa mở ra. Không có linh thạch cái gì đều làm không được, ta giống như mua chế tác trận bàn tài liệu a. Một bên ồn ào còn một bên ôm Tĩnh Hy cánh tay diêu a diêu. Hết chương.